Chương 1442, thời gian nửa năm. Vạn Long Đế, La Kiếm Cổ Đế giận dữ rời đi. Ở đây vây xem Thánh Long Bí cảnh đệ tử cũng biết, chuyện hôm nay đã là hết thể đều kết thúc. Ngay cả hai vị cựu kiếp cổ đế ra mặt, đều không có đem Sở Phong Miên làm sao. Kể từ hôm nay, Sở Phong Miên danh tự vậy đem danh chấn toàn bộ Thánh Long Bí cảnh. Sở Phong Miên không chỉ là thực lực cường đại, hắn tính cách càng là vô cùng điên cuồng. Tại Thánh Long Bí cảnh bên trong, có năng lực hủy chấp pháp đường cường giả, cũng không ít, nhưng là chân chính dám làm như vậy, vạn cổ đến nay, cũng liền chỉ có Sở Phong Miên một người. Loại này liều lĩnh điên cuồng, mới là để vô số Thánh Long Bí cảnh đệ tử sợ hãi tồn tại. Ai cũng không nguyện ý trở thành kế tiếp chấp pháp đường. Nhìn xem phía dưới chấp pháp đường phế tích, vô số chu nở dê nhân đê ưu tại cảm khái, chỉ sợ là ai cũng không nghĩ ra, chấp pháp đường lại là hội rơi vào một cái dạng này hạ tràng. Vạn Long Đường, Ngộ Kiếm Đường, mặc dù so với chấp pháp đường tốt một chút, nhưng là lần này ba động bên trong, vậy tổn thất nặng nề, vô số đệ tử, cường giả đê ưu bị chém giết, vậy hội không gượng dậy nổi. Chân chính mở mày mở mặt, chỉ có Sở Phong Miên chỗ Thánh Long Tông. Lúc đầu bởi vì Vân Tôn rời đi, mọi người đã cảm thấy Thánh Long Tông, không có gì vãng địa vị, đều muốn thăm dò tính đối phó Thánh Long Tông. Thứ Tông đứng đầu vị trí, thế nhưng là người người muốn có được. Nhưng hôm nay, Vân Tôn không tại, vẹn vẹn là Sở Phong Miên một người, đều đủ để hủy diệt toàn bộ chấp pháp đường. Thanh Mộng Càng cũng không phải kẻ yếu, còn có Long Thiên Tuyệt dạng này, đủ để cho cựu kiếp cổ đế đê u lùi bước nhân vật. Chiếc gầy lạc đà so ngựa lớn, Thánh Long Tông đủ để chiếm cứ tứ tông đứng đầu vị trí, tự nhiên có đạo lý trong đó. Sư đệ, chúng ta vậy đi thôi. Thanh Ngộng quay đầu nhìn về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Đi siêu Sở Phong Miên cùng Thanh Ngộng, Long Thiên Tuyệt, biến thành ba đạo đột quang, về tới Thánh Long Tông bên trong. Một trận đại chiến, dạng này kết thúc. Thánh Long Tông bên trong. Trong một tòa cung điện, ngồi bốn người, Sở Phong Miên, Thanh Ngộng, La Khang, Long Thiên Tuyệt. Bốn người ngồi cùng một chỗ, đang tại trò chuyện với nhau. Thanh Ngộng, sư đệ, lần này các ngươi làm, ngược lại là có chút lỗ mãng. Long Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua Thanh Ngộng cùng Sở Phong Miên, cảm giác thở dài một cái nói. Thánh Long Bí cảnh, không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện hôm nay, thoạt nhìn là đi qua, nhưng là Thánh Long Bí cảnh bên trong một chút cao tầng, nhưng chưa hẳn sẽ bỏ qua các ngươi. Thánh Long Bí cảnh một chút cao tầng Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe. Từ đụng phải cái kia Vạn Long Đế, La Gia Cổ Đế về sau, Sở Phong Miên cũng biết, cái này Thánh Long Bí cảnh bên trong, còn ẩn tàng cái này một cỗ cực kỳ cường đại thực lực. Hiện tại bây giờ biểu hiện ra ngoài một chút, chỉ là một góc của băng sơn thôi. Dù sao thân là Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn một trong, Thánh Long Bí cảnh bên trong, tuyệt không có đơn giản như vậy. Không sai, ngươi hẳn là từng nghe nói, tại Thánh Long Bí cảnh bên trong, còn có một chỗ thánh địa. Đại bộ phận điểm hạch tâm đệ tử, cùng thánh tử, đều tại cái này thánh địa trong tu hành. Long Thiên Tuyệt chậm rãi mở miệng nói. Còn có đại bộ phận điểm lão cổ đồng, vậy đều tại cái này thánh địa trong tu hành, cái này chút lão cổ đồng, rất nhiều đều là tám đường đã từng đường chủ, thậm chí là tứ tông đại trưởng lão. Tại bước vào cửu kiếp cổ đế về sau, đều hội tiến vào thánh địa trong bế quan khổ tu, trùng kích thiên nhân cảnh. Cái kia chấp pháp đường phía sau, càng là có đại nhân vật, pháp lý cổ đế, chính là một vị tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh cựu kiếp cổ đế, ngươi hôm nay hủy chấp pháp đường, cái này pháp lý cổ đế, tuyệt không hội từ bỏ ý đồ. Cái gì tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh Thanh Mộng nghe nói như thế, sắc mặt đê u hơi hơi biến hóa, cựu kiếp cổ đế, đều không phải là bo nở ho đủ để có thể đối phó. Húng chi là tiếp cận nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc này tồn tại. Sư huynh, vậy làm sao bây giờ không cần bối rối? Chỉ ít trong vòng nửa năm, pháp lý cổ đế sẽ không xuất quan, hắn cùng cái khác cao tầng, đều tại liên thủ lĩnh hội thiên nhân cảnh huyền bí, không có khả năng có người dám đi quấy rầy hắn. Long Thiên Tuyệt chậm rãi mở miệng nói. Thế nhưng, cái kia nửa năm về sau La Khang vậy lo lắng hỏi. Nửa năm. Đối bo nở ho cấp bậc này võ giả tới nói, quả thực là một cái búng tay sự tình, giống như là một chút cổ đế, đều trọn vẹn sống trên vạn năm. Thời gian nửa năm, vô cùng ngắn ngủi. Tại cái này trong vòng nửa năm, tối thiểu là an toàn, nửa năm về sau, chỉ có thể nhìn tiểu sư đệ mình. Long Thiên Tuyệt ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm vui mừng nói. Tiểu sư đệ thực lực, vượt ra khỏi ta tưởng tượng, tương lai Thánh Long Tông cũng chỉ có thể dựa vào tiểu sư đệ. Cảm thán một tiếng về sau, Long Thiên Tuyệt ánh mắt biến nghiêm túc mà bắt đầu mở miệng nói. Hiện tại thứ nhất, liền để cho tiểu sư đệ tiến về thánh địa, tấn thăng thánh tử, một khi là trở thành thánh tử, địa vị chính là hội đề cao rất nhiều, đủ để là cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão bình khởi bình tọa, liền xem như một chút cao tầng, đều không dám tùy tiện trừng phạt thánh tử. Thứ hai, liền là tranh thủ để tiểu sư đệ tại cái này trong vòng nửa năm, bước vào đế tôn cảnh, một khi là bước vào đế tôn cảnh, lấy tiểu sư đệ thực lực, chỉ sợ là đủ để thẳng bức cửu kiếp cổ đế. Mặc dù không phải cái kia pháp lý cổ đế đối thủ, tự bảo vệ mình cũng không thể vấn đề. Cái này Long Thiên Tuyệt thứ nhất, tấn thăng thánh tử, đối Sở Phong Miên Tơ Y nói không có bất kỳ cái gì độ khó, dựa theo Thánh Long bí cảnh quy củ, có tuyệt thế cổ đế tiềm lực đệ tử, đều có thể tấn thăng thánh tử. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, xa xa đầy đủ. Nhưng là bước vào đế tôn cảnh, nhưng không dễ dàng như vậy, liền xem như hiện tại. Sở Phong Miên đê u còn không có chân chính sở đến đế tôn cảnh cánh cửa. Bất quá nửa năm ở giữa, đối Sở Phong Miên tới nói, mặc dù gấp gáp, nhưng là chưa hẳn không có bước vào đế tôn cảnh khả năng. Việc này không nên chậm trễ, ta cái này mang tiểu sư đệ đi thánh địa. Long Thiên Tuyệt nhìn xem Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở Phong Miên nghe Long Thiên Tuyệt lời nói, cũng là nhẹ gật đầu, hắn lúc đầu vậy dự định tiến đến thánh địa, tấn thăng thánh tử. Đồng thời đi tìm Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch. Hiện tại cũng nên động thân. Sư tỷ. Đột nhiên, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, nhiều mấy viên thánh đan, đều đưa cho Thanh Ngộng. Cái này chút thánh đan, đều không ngoại lệ, đều là dùng để phụ trợ đột phá cảnh giới sử dụng. Mặc dù không bằng nguyên thủy đế đan, nhưng là cộng lại vậy đủ để gia tăng 3 thành trùng kích cửu kiếp cổ đế cơ hội. Thả ở bên ngoài đi. Mỗi một mai thánh đan đều đủ để là để vô số cường giả đánh đầu rơi máu chảy đi tranh đoạt. Cái này chút thánh đan, còn xin sư tỷ nhận lấy. Cái này ta không thể nhận. Thanh Ngọc nhìn thấy cái này chút thánh đan, ánh mắt đều có chút do dự, nàng vậy rõ ràng, cái này chút thánh đan giá trị. Sư tỷ thu cất đi, chỉ có chờ sư tỷ vậy bước vào đến cửu kiếp cổ đế, chúng ta Thánh Long Tông mới có thể thật có đặt chân vô liếng. Một trận chiến này, cũng làm cho Sở Phong Miên rõ ràng nhận thức được, một mình hắn thực lực, không cách nào cùng toàn bộ Thánh Long bí cảnh chỗ chống lại. Chỉ có để bên cạnh hắn người, đê u cường đại lên, mới đủ lấy chống lại hết thể nguy cơ. Hắn thử cửu huyền tiên tôn động phủ trong bảo khố, đạt được đại lượng tài nguyên, những tư nguyên này hoàn toàn không phải Sở Phong Miên một người có thể tiêu hao. Hiện tại thời gian cấp bách, nhất định phải đem tất cả mọi người thực lực, đê u cho tăng lên mới được. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.